Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 4, không ai có thể chống đối mê hoặc. Cuối cùng, Thẩm Thành Bình vẫn là trở thành nam tử này đệ tử. Cũng biết nam tử này tên là Từ Vĩnh, là Sở Vương cung phụng một cái phương sĩ. Trước bị thương nặng chính là bởi vì bị chính mình từ nhỏ thu dưỡng đệ tử phản bội đánh lén tạo thành. Mà hắn đệ tử sở dĩ phản bội hắn, nhưng là vì một viên thuốc trường sinh. Đúng, chính là có thể làm cho người trường sinh bất lão thuốc trường sinh. Này một viên thuốc trường sinh là Từ Vĩnh ở ngẫu nhiên được một bộ bản đồ tìm tới một chỗ nhà ân. Di tích, ở cái kia một chỗ di tích tìm tới lúc trước Thương Trụ Vương tập hợp tu sĩ lấy bí pháp luyện chế. Một viên thuốc trường sinh. Phương sĩ cùng võ sư tuy rằng nắm giữ tuổi thọ vượt xa người thường, có thể nhiều nhất cũng có điều sống quá 300, 500 năm liền muốn bỏ mình. Cho nên đối với thuốc trường sinh, phương sĩ cũng là đổ xô tới. Không biết bao nhiêu phương sĩ đang len lén nghiên cứu. Từ Vĩnh được này một viên thuốc trường sinh sau khi, tự nhiên là muốn ngay lập tức dùng. Chỉ là này một viên thuốc trường sinh nhưng nhiễm nhà ân diệt quốc thời điểm sát khí. Ăn vào này thuốc trường sinh sau khi, cũng đại diện cho sẽ bị này sát khí xâm vào thân thể. Vương triều diệt sát khí cỡ nào mãnh liệt, thì lại làm sao là một cái phương sĩ có thể chịu đựng. Vì lẽ đó Từ Vĩnh chỉ có thể đem cái này thuốc trường sinh cất đi. Chờ nghĩ đến biện pháp ngoại trừ trong đó sát khí lại dùng. Chuyện này hắn ai cũng không có nói cho, thậm chí liền ngay cả đệ tử duy nhất cũng đều cũng không biết. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn đệ tử không biết khi nào biết rồi hắn nắm giữ như thế một viên thuốc trường sinh. Liền tai họa cũng là đến rồi. Đệ tử thừa dịp hắn không chú ý, lấy bôi lên độc dược lưỡi dao sắc đánh lén, đem hắn đâm bị thương. Có điều hắn tu vi rốt cuộc muốn vượt qua đệ tử không ít. Lập tức đè nén thương thế đem đệ tử đả thương. Sau đó chạy trốn mấy trăm dặm đi tới nơi này. Bị Thẩm Thành Bình cứu lên, Từ Vĩnh thu Thẩm Thành Bình làm đồ đệ, còn bỏ thêm một điều kiện, cái kia chính là báo thù cho hắn, giết chết hắn đệ tử, đoạt lại thuốc trường sinh, mà sở dĩ để Thẩm Thành Bình tới làm những này, nhưng là bởi vì đệ tử của hắn dùng để đánh lén hắn lưỡi dao sắc trên bôi lên cực kỳ hiếm thấy độc. Này hủ thần thảo sinh trưởng với âm sát khí cực kỳ nồng nặc địa phương. Quanh năm hấp thu âm sát khí kiếp sau trường, thường thường có thể hấp thu chu vi mấy chục dặm âm sát khí. Niên đại càng sâu độc tính càng mạnh, âm sát khí một khi không đủ, sẽ dần dần khô héo mà chết. Vì lẽ đó hủ thần thảo bình thường đều là đơn độc sinh trưởng, có ăn mòn pháp lực tác dụng, mà Từ Vĩnh bên trong hủ thần thảo độc niên đại chỉ ít là ở 50 năm trở lên hủ thần thảo. Hắn dù cho ở chúng độc ngay lập tức liền làm được ứng đối. Đem phần lớn độc tính sắp xếp ra. Nhưng cũng vẫn như cũ có bộ phận độc hòa vào Từ Vĩnh trong cơ thể. Dường như ung nhọt tận xương bình thường dây dưa. Này hủ thần thảo độc ngay ở Từ Vĩnh trong cơ thể không ngừng ăn mòn Từ Vĩnh pháp lực. Này hủ thần thảo độc cực kỳ khó chơi. Chuyên môn nhằm vào pháp lực. Chỉ cần trên người có chút pháp lực, sẽ bị hủ thần thảo độc ăn mòn. Hơn nữa mặc dù là pháp lực bị ăn mòn sạch sẽ, vẫn như cũ gặp dây dưa trên cơ thể người bên trong. Âm sát khí quấn quanh người, giảm thiểu số tuổi thọ. Ngoại trừ ở chúng độc sơ kỳ liền tiêu hao lượng lớn pháp lực đem độc trục xuất đến bên ngoài cơ thể. Nếu không không cách nào có thể giải. Từ Vĩnh nói ra những này thời điểm có vẻ vô cùng xa xút. Bởi vì điều này đại biểu ngày khác sau cũng căn bản là không có cách tu luyện ra pháp lực. Bởi vì ngươi một khi tu luyện được, sẽ bị hủ thần thảo độc ăn mòn. Cái kia hủ thần thảo độc liền không có thuốc nào chữa được sao? Thẩm Thành Bình nhíu nhíu mày. Chính là vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Lẽ nào còn không có biện pháp gì có thể giải trừ này hủ thần thảo độc? Xác thực không phải không cách nào có thể giải. Chỉ là đã bỏ qua thời cơ. Từ Vĩnh lắc lắc đầu. Nói rằng, muốn giải hủ thần thảo độc, ngoại trừ ngay lập tức khử độc ở ngoài, có khác cố thần đan có thể giải mở này độc. Này cố thần đan vật liệu cũng không tính khó tìm. Có thể tưởng tượng muốn luyện chế cố thần đan. Mặc dù là vật liệu đủ. Quen thuộc luyện đan phương sĩ. Cũng cần 7 ngày mới có thể luyện thành. Hơn nữa này cố thần đan cũng chỉ có ở chúng độc trong vòng 5 ngày ăn vào hữu hiệu. Bởi vậy cố thần đan cũng là rất nhiều phương sĩ phòng thuốc. Chỉ là ta hốt hoảng trốn tới đây. Tự nhiên cũng không có mang theo cố thần đan. Nghe Từ Vĩnh nói như thế. Thẩm Thành Bình cũng chỉ được từ bỏ vì là Từ Vĩnh giải độc ý nghĩ. Đơn giản hủ thần thảo ăn mòn pháp lực tốc độ cực nhanh. Đối với thân thể ăn mòn nhưng cũng không toán nhanh. Căn cứ Từ Vĩnh từng nói. Hủ thần thảo mặc dù sẽ tổn hại số tuổi thọ. Nhưng chúng rồi hủ thần thảo sống quá hơn 10 năm phương sĩ có khối người. Thẩm Thành Bình cũng không cần lo lắng xuất hiện ở sư trước Từ Vĩnh liền bỏ mình. Bởi vậy từ ngày hôm đó bắt đầu, Từ Vĩnh liền thành Thẩm Thành Bình sư phụ. Bắt đầu truyền thụ Thẩm Thành Bình huyền tâm diệu pháp. Dạy hắn tu luyện như thế nào, huyền thuật. Chỉ là vì là phòng ngừa người đệ tử kia truy sát. Hắn vẫn luôn chờ ở sơn động nơi này. Ngoại trừ Thẩm Sung, trong thôn cũng không người nào biết Từ Vĩnh tồn tại. Từ Vĩnh mạch này được cho là đơn truyền. Hắn lúc trước du lịch thiên hạ tuy rằng cũng kết giao quá mấy cái phương sĩ bằng hữu, nhưng cũng không tính được sinh tử chi giao. Đặc biệt là hắn tu luyện huyền tâm diệu pháp được cho là hàng đầu huyền thuật tu luyện pháp môn. Nếu là để người ta biết hắn tình huống lúc này, trước đến cướp đoạt người cũng chắc chắn sẽ không ít. Vì lẽ đó hắn lựa chọn bồi dưỡng Thẩm Thành Bình báo thù cho hắn. Chỉ là Thẩm Thành Bình tên đồ đệ này cũng thực sự là để hắn chấn động. Trực cho rằng gặp phải yêu nghiệt, người bình thường bắt đầu tu luyện, muốn ngưng tụ pháp lực, liền cần trước tiên lấy pháp môn thai nghén nguyên thần, chờ lực lượng nguyên thần đầy đủ, mới có thể câu thông thiên địa, hái thiên địa chi khí ngưng tụ pháp lực. Thẩm Thành Bình lực lượng nguyên thần nhưng không cần thai nghén. Liền đã vượt qua người thường gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa cực kỳ tinh khiết. Điều này làm cho hắn ở bắt đầu tu luyện ngày thứ nhất là có thể ngưng tụ pháp lực. Hơn nữa ngưng tụ pháp lực tốc độ còn vượt qua hắn lúc trước 5 lần còn nhiều hơn. Phải biết lúc trước hắn bái sư thời điểm. Sư phụ đã nói hắn là khó gặp tư chất. Hắn cũng vẫn vì đó tự kiêu. Nhưng hôm nay lại bị Thẩm Thành Bình cho đả kích. Như vậy tư chất đã không phải thiên tư hơn người có thể hình dung. Lại có thêm Từ Vĩnh phát hiện Thẩm Thành Bình tư duy kín đáo. Năng lực phân tích cực cao. Rất nhiều quan khiếu trên căn bản là một điểm liền thông. Vừa học liền biết. Rất nhiều nói căn bản cũng không cần nói lần thứ hai. Hơn nữa còn có thể học một biết 10. Đưa ra rất nhiều kiến giải. Có điều mấy năm công phu. Cũng đã có thể cùng Từ Vĩnh đồng thời thảo luận đối với huyền thuật còn có huyền tâm diệu pháp bản. Thân lý giải, nếu không là vừa bắt đầu thấy Thẩm Thành Bình xác thực là không có một chút nào cơ sở. Từ Vĩnh là nhìn Thẩm Thành Bình như tên lửa trưởng thành. Hắn thậm chí cho rằng Thẩm Thành Bình bản thân liền là một cái tu vi cực cao phương sĩ. Mà Thẩm Thành Bình thiên tư càng là xuất chúng, Từ Vĩnh càng là cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu Thẩm Thành Bình hắn báo thù độ khả thi càng cao. Trên người hắn hủ thần thảo độc đã không cách nào mở ra. Tự thân đã cùng người thường không khác. Thậm chí thân thể còn muốn kém không ít. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào Thẩm Thành Bình đến báo thù. Còn Thẩm Thành Bình có thể hay không động thủ. Từ Vĩnh cũng là không một chút nào lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng không ai có thể ngăn cản được thuốc trường sinh mê hoặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.